Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 953, Thái Hải hộ pháp. Chỉ là, Tần Phong gia hỏa này cũng không phải món hàng tầm thường. Cái này gác cổng đi gây sự mà, kia 89/10 là đang tìm cái chết. Mạc Thiên thần đạo hữu, ta cảm thấy việc này có thể là cái hiểu lầm. Cái này gác cổng là lão phu thủ hạ người, mong rằng Mạc Thiên Thần đạo hữu có thể nhìn rõ mọi việc. Mạc Thiên Thần bên cạnh vị kia chủ cường, giả thần cấp cười nói, còn minh xét cái rắm, ai gây sự mà ai còn không rõ ràng lắm. Tần Phong cười lạnh, cái này lão đầu bày rõ rồi là muốn đem sự tình hướng về thân thể hắn đẩy. Tần Phong há có thể liền rồi tâm ý của những người kia. Lão Phu tin tưởng, cũng không phải là cái này gác cổng sai. Theo Lão Phu phỏng đoán, 89/10 là người này nói xấu rồi Mạc Thiên Thần đạo hữu tộc nhân. Hắn vì rồi giữ gìn Mạc Thiên Thần đạo hữu mới cùng người này lý luận. Đạo hữu cũng không nên hồ đồ rồi. Vị kia liên minh đại thần cười nói, phảng phất không có nghe được Tần Phong. Đạo hữu cũng không nên vì rồi một cái nho nhỏ cấp một chủ thần cùng liên minh huyên náo không thoải mái. Kia liên minh đại thần vô cùng dứt khoát, kia nói bóng gió là để Mạc Thiên Thần làm lựa chọn. Mặc dù kia gác cổng chỉ là một cái cấp 9 thần tôn, nhưng là thần giới liên minh cấp 9 thần tôn. Tần Phong mặc dù là chủ cường giả thần cấp, nhưng là một cái bừa bãi vô danh chủ thần. Vì rồi một cái bừa bãi vô danh chủ thần, đắc tội một cái người trong liên minh. Chuyện này có lời a? Kia gác cổng trên mặt mỉa mai, trong mắt lóe lên lãnh mang. Hắn tin tưởng, có vị này tiền bối trông nom, Mạc Thiên Thần sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Mạc Thiên Thần hơi chần chờ, liền cười nói, việc này bản tọa vẫn là phân rõ ràng. Bản tọa sao lại làm loại kia chuyện hồ đồ? Mạc Thiên Thần duỗi ra một bàn tay lớn, hướng phía kia gác cổng vỗ một cái, liền đem kia gác cổng phế bỏ đi rồi tu vi. A, kia gác cổng kêu thảm. Hắn mặc dù không chết, nhưng ở tầng thứ hai thần giới không có tu vi so chết rồi còn khó chịu hơn. Mạc Thiên Thần, ngươi, trước kia mở miệng ngăn trở vị kia liên minh đại thần giận rồi. Hắn đều đem lời nói đến kia cái phân thượng rồi, Mạc Thiên Thần thế mà còn phế bỏ rồi cái này gác cổng. Cái này giống như là một bàn tay tát vào mặt hắn, bản tọa lại không ngu xuẩn, đến cùng ai đang gây hấn với? Bản tọa há có thể nhìn không ra, nếu không có xem ở đạo hữu trên mặt mũi, kẻ này đã chết rồi. Mạc Thiên Thần nhàn nhạt nói, nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, Mạc Thiên Thần đều khẳng định sẽ đứng ở thần giới liên minh nơi này. Dù sao đối phương là thần giới người trong liên minh, mấy phần chút tình mọn vẫn là muốn cho. Nhưng hôm nay gặp được lại là Tần Phong, Mạc Thiên Thần biết rõ Tần Phong cũng không phải dễ trêu. Hắn thậm chí biết được Tần Phong thế mà có thể cùng hắn đại huynh rằng co. Nếu là hôm nay cùng Tần Phong náo bắt đầu, kia chuyện này coi như lớn rồi, vạn nhất đến lúc hắn ở Tần Phong nơi đó ăn thiệt thòi, tổn thất càng thêm thảm trọng. Mạc Thiên Thần không muốn vì rồi một cái cấp 9 thần tôn đi cùng Tần Phong lập tức quyết đấu. Dù là cái này cấp 9 thần tôn là thần giới người trong liên minh, nói cho cùng cái thế giới này đều là cường giả vi tôn. Dù là Tần Phong là Mạc gia truy nã trên danh sách người, nhưng ở Mạc Thiên Thần trong lòng vẫn là muốn lớn hơn một cái nho nhỏ cấp 9 thần tôn. T. Mạc Thiên Thần bởi vì rồi một cái cấp 1 chủ thần phế bỏ người trong liên minh, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái này kết quả vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Bọn họ đều coi là Mạc Thiên Thần chọn đứng ở liên minh nơi này đây. Dù sao trước kia vị kia liên minh đại thần đã cùng Mạc Thiên Thần đánh qua tối nói nhắc nhở rồi. chỉ có kia chút tu vi tương đối mạnh chủ thần, kia chút vượt qua trung giai chủ thần cường giả, đều là ánh mắt lấp lóe. Mặc dù Mặc Thiên Thần chỉ là thật đơn giản đem một cái cấp 9 thần tôn phế bỏ, nhưng trong này ẩn chứa lượng tin tức cũng rất lớn. Mặc Thiên Thần không muốn vì rồi giữ gìn liên minh đại thần thể diện mà đắc tội vị kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử. Hắn đến cùng là ai? Nhìn hắn thuyết pháp phương thức, tựa hồ cùng Mặc Thiên Thần nhận biết. Đừng nói là một vị hạ giới chủ thần, nhưng một cái hạ giới cấp 1 chủ thần, tại sao lại để Mặc Thiên Thần đều kiêng kỵ đâu? Kia chút thông minh người đều đối Tần Phong thân phận sinh ra rồi nghi hoặc, có thể làm cho Mặc Thiên Thần trịnh trọng người, bọn họ không dám khinh thường. Mặc Thiên Thần, nếu là Thái Cổ Thần Sơn người người đều như người như vậy, Thái Cổ Thần Sơn cũng là còn có hy vọng. Tần Phong cười nhạt nói, phảng phất cái này kết quả ở hắn dự liệu bên trong giống như. Người chung quanh nghe rồi Tần Phong lời này, trong lòng càng là cuồn cuộn lên rồi sóng lớn. Tên này lại dám ở Mặc Thiên Thần trước mặt nói lời này. Nhưng mà Mặc Thiên Thần phản ứng lại vượt quá dự liệu. Hừ, loại chuyện này liền không tốn sức ngươi quan tâm rồi. Ngươi vẫn là làm tốt ngươi Tần Minh chi chủ a. Ít đến quản chúng ta Thái Cổ Thần Sơn chuyện không quan hệ. Nói xong, Mặc Thiên Thần liền rời đi rồi. Không có ở nơi này quá nhiều dừng lại. Mặc Thiên Thần sau lưng kia chút chen chúc người cũng đều đi vào theo. Tiểu tử, chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ rồi. Ngươi tên là gì? Trước kia mở miệng, nhắc nhở, vị kia liên minh trưởng lão mắt bên trong sát cơ lóe lên. Lạnh giọng nói, lão giả này bên cạnh, có tốt mấy vị đại thần đều sắc mặt bất thiện. Nhìn lấy Tần Phong, u, lão đầu, ngươi sinh khí rồi, dự định trả thù ta. Tần Phong tùy tiện nói, trực tiếp điểm phá rồi lão giả kia suy nghĩ trong lòng. Người lão quái kia mặt liền biến sắc, bận bịu quát nói, nói bậy cái gì? Lão phu chỉ là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ liền tấn thăng chủ thần, là một khối ngọc thô, nghĩ muốn biết rõ ngươi tên. Thần giới liên minh xưa nay trung lập, mặc dù những này liên minh đại thần trong tay có quyền hạn mà lại có thù tất báo, nhưng bọn họ cũng không dám ở liên minh cửa ra vào nói rõ câu nói như thế kia, đến lúc đó có hại liên minh hình tượng, khẳng định sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Tần Phong cười rồi cười, nói cho ngươi cũng không sao, ta tên Tần Phong, nếu là ngươi muốn tới trả thù, đều có thể quang minh chính đại đến báo thù, nếu không, ta Tần Phong nhưng xem thường ngươi. Dứt lời, Tần Phong vậy nghênh ngang khiêng lấy kiếm gãy, vượt qua rồi liên minh cửa lớn, lần này lại là không người nào dám ngăn cản. Lão giả kia nhìn qua Tần Phong bóng lưng, sắc mặt âm trầm, mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Tần Phong a, tiểu hỗn đản, kém chút hại rồi lão phu, việc này lão phu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vị tiểu hữu này, ngươi dạng này khoe khoang, thế nhưng là có chút không ổn a. Lúc này liền có một cái miệng đầy răng vàng lão già bu lại, đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói, liên minh bên trong phe phái phức tạp, có người duy trì cái này một mạch, liền có người duy trì nhất mạch kia, mà cái này miệng đầy răng vàng lão già chính là trước kia vị kia đại thần đối địch trận doanh. Hắn vì lẽ đó tới nhắc nhở Tần Phong, chẳng qua là cảm thấy Tần Phong chơi vui, không thể nói trước có thể cho chính mình đối thủ cạnh tranh gia tăng một chút phiền toái. Lão đầu, người nhắc nhở rất có đạo lý, nhưng là ta cái này không gọi khoe khoang, người khác đều trèo lên đầu ta đến rồi, ta nếu là nghẹn lấy khí kia càng thêm không ổn. Tần Phong nhàn nhạt nói, miệng đầy răng vàng lão đầu giật mình, lại lần nữa trên dưới dò xét rồi Tần Phong một phen. Chậc chậc, ngươi đến từ tầng thứ nhất thần giới, xem ra tầng thứ nhất thần giới đưa ra rồi, một nhân vật không tầm thường a. Lão phu quá huyễn hoặc, nhận biết một chút, ta tên Tần Phong, trước đó nói qua rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, ha ha, Tần Phong, tên rất hay, lão phu rất xem trọng ngươi. Vừa mới ở Mặc Thiên Thần bên cạnh kia cái, là Liên Minh Thái Hải Hộ Pháp, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Răng vàng lão đầu cười nói, Tần Phong yên lặng đem cái này tên của hai người ghi xuống. Hướng phía kia răng vàng lão đầu ôm quyền, quá huyễn hoặc lão đầu, đa tạ rồi, hắc hắc, lão phu cũng không phải tới cứu ngươi, lão phu chẳng qua là cảm thấy ngươi có tốt hơn chơi mà thôi. Một cái có thể làm cho người nhà họ Mặc kiêng kỵ tiểu bối, thế nhưng là không nhiều. Kia miệng đầy răng vàng lão già cười nói, sau đó phất phất tay, liền tụ hợp vào biển người bên trong biến mất không thấy gì nữa. Làm quá huyền ly mở về sau, Tần Phong mắt bên trong mới lóe qua một vệt ánh sáng kỳ dị. Tầng thứ hai thần giới, quả nhiên ngọa hổ tàng long, cường giả như mây, lúc này mới bao lâu, liền đã gặp được rồi hai vị cao giai chủ thần. Ở Tần Phong cảm giác bên trong, kia răng vàng lão già cũng liền là quá huyễn hoặc, chính là một cái cao giai chủ cường giả thần cấp. Trước kia ở bên ngoài cùng Mặc Thiên Thần đạo hữu tương xứng Thái Hải, cũng là cao giai chủ thần, thực lực thế này xa xa vượt qua Tần Phong. Nếu là đặt ở Xích Kim thần giới, nhất định sẽ là chúa tể một phương. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi rồi. Kia Mặc Thiên Thần lại bởi vì nào đó chút nghe đồn kiêng kỵ tại ta, nhưng cái này tầng thứ hai thần giới người chắc chắn sẽ không để ý kia chút. Mà ta hiện tại thực lực, nếu là gặp được cao giai chủ thần nhất định phải ăn thiệt thòi. Tần Phong mắt sáng lên, cái thế giới này cuối cùng muốn vẫn là thực lực, chỉ dựa vào tiếng tăm khẳng định là không được. Kia Thái Hải, sợ là đã ghi hiện lên rồi hắn. Tần Phong trừ phi chịu thua nhận thua, hoặc là cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Hắn nhất định không phải là loại kia sẽ người nhận thua. Cho nên nếu là Thái Hải đột kích, đến lúc hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Một cái cao giai chủ thần thủ đoạn, Tần Phong vẫn là rất kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi gọi bản thần sứ đến có chuyện gì? Ở Tần Phong suy nghĩ thời điểm, Tần Phong bên cạnh bỗng nhiên một cái người lùn chen chúc tới. Kia người lùn chính là Hư Mộc. Trước kia Tần Phong tới này trụ sở liên minh, liền cùng Hư Mộc bắt chuyện qua rồi. Hắn ở 9 tầng thần giới liên minh, duy nhất quan hệ chính là Hư Mộc rồi. Cho nên liền dự định nhìn xem có thể hay không từ Hư Mộc nơi này lấy được một chút phúc lợi. Hư Mộc tiền bối, mấy chục năm không thấy, tiền bối vẫn là như thế khí khái anh hùng hừng hực a. Vãn bối bội phục, Tần Phong cười nói, ngươi cùng ta còn nói những lời khách sáo này, có chuyện gì mau nói đi, lão phu hiện tại đang bận đây. Hư Mộc nói, hắc hắc, thực không dám giấu giếm, vãn bối vừa tới tầng thứ hai thần giới, cần muốn ngài một chút duy trì. Tần Phong đem chính mình suy nghĩ trong lòng cùng Hư Mộc nói ra. Lấy hiện tại Tần Minh tu sĩ quy mô, tối thiểu phải cần muốn một mảnh không kém gì Tây Đại Lục đất trống, vừa rồi có thể phát triển. Nghe xong Tần Phong ý nghĩ, Hư Mộc kinh rồi một chút. Tiểu tử, người thật đúng là sư tử há mồm a. Ức phần giảm đất trống, bản thần sứ từ chỗ nào chuẩn bị cho ngươi đi? Tiền bối, ngài không phải là thần sứ a? Ta thế nhưng là nghe nói, thần sứ bởi vì đặc biệt quyền duyên cớ, trong tay đều có đất trống sử dụng tư cách thư. Ngài nhưng đừng khung ta. Tần Phong hiển nhiên không tin Hư Mộc. Hư Mộc tốt xấu là trông giữ Xích Kim thần giới thần sứ. Lấy Xích Kim thần giới quy mô, Hư Mộc thân phận ở thần sứ bên trong sợ là cũng sẽ không quá thấp rồi. Loại địa vị này, trong tay tối thiểu nhất không được có lượng lớn đặc biệt quyền. Hư Mộc lung lay đầu, ta có tư cách thư, có thể tặng cho ngươi, phương viên vạn dặm cấp, thế nhưng là cho ngươi ngươi hoặc là. Tần Phong nghe vậy, tưởng tượng rồi một chút, phương viên vạn dặm còn chưa đủ xây một tòa đạo tràng a. Phương viên vạn dặm có chút nhỏ rồi, liền không có lớn một chút sao? Hoặc là phương viên vạn dặm cho thêm ta chút cũng tốt. Tần Phong cười nói, nếu có mấy ngàn mấy vạn tấm phương viên vạn dặm tư cách thư, kia hắn tốt xấu cũng có thể cho Tần Minh xây cái cơ mà rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN